tiếp thứ 9. Dạ, con xin đọc tiếp. Thiện nam tử trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ. Vì tọa ngộ được tánh hư minh, nên chủ trương đoạn diệt, bác phân nhân quả. Một mực cho rằng vạn pháp rỗng không. Con ma nó nhập vào tâm, nó xúi cho cái, cho quá đáng cái tà kiến của mình. Thế là thành ra giờ đến phá luôn cả, bởi vì cho là không rồi, cho nên phá giới. Rồi đi đến những cái chuyện đi bậy bạ. Thầy con xin đọc tiếp số 10. Thiện nam tử trong định, sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiện lộ. Cái ý vị của hư minh thấm thía tận xương tủy, tâm ái phát cuồng, làm việc dâm dục. Cái ý vị của hư minh tức là đang ở trong thiền định. Ở trong thiền định ấy, thì cái tâm nó khoan khoái, nó yên ổn, cho nên gọi là hư minh. Tự thấy mình hư, mình cái người vẫn sáng suốt, đang an định vào cái tánh Phật của mình. Đấy. Cho nên gọi là ư, cái ý vị ấy nó thấm thía, nó vui, nó khinh an, nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái lắm. Cho nên nó thấm thía và tận xương tủy. Bạch thầy, vậy tức là người ta đang ở trong cái thọ ấm. Chỉ đang ở trong thọ ấm, cái thọ ấm nó hiện lộ, thế mới lãnh thọ cái cảnh hư minh ấy. Cảnh hư minh là cảnh thiền định. Thế cho nên cái ý vị của hư minh thấm thía tận xương tủy. Nghĩa là cái vui vẻ, khoan khoái lắm. Thế rồi thành là tâm ái nó phát cuồng. Ai đắm cái vui, cái khoan khoái, cái sung sướng trong cái lúc ấy mà rồi thì lại đâm ra thành cái việc dâm dục. Mình ái đắm cái thọ ấm mà thành ra phát sanh cái sự dâm dục. Ái cái cảnh thiền định mình đang ở trong cái cảnh đó. Các cụ nói là ở trong thiền định con người nó khoan khoái, nó dễ chịu. Nó cho nên thành ưa thích cái cảnh đó, ưa thích cái vui, cái khoan khoái. Bạch thầy, mình ưa thích cái vui, cái khoan khoái của cái sự an định đó mà lại phát sanh ra cái sự dâm dục. Nó thành tức là tâm ái, cái ngã ái nó phát cuồng lên, thế là nó chạy, nó đi tìm cái việc này. Cái chuyện mà cái mê muội của người ta thì biết thế nào, nó là cái nghiệp của cái người này, có cái nghiệp đó mới đi tìm cái việc ấy. Thế cho nên đắm trước cái cảnh định an thuận này không tự đắm trước giác. Cảnh định nói minh bạch đây này. Đắm trước cái cảnh định an thuận. Cái cảnh định nó bình an, nó thuận, nó vừa ý mình. Là đắm trước vào cái ý vị của cái sự tu hành ấy, mà rồi không có tuệ tự giác, thì tức là cái vị này có cái nghiệp và cái chỗ này mới đi đến cái dâm dục, cái đang tu chạy ra cái việc ấy. Chứ là ma của mình, rồi với ma bên ngoài nó mới vào tiếp. Còn nếu mà nhận được rằng đây là mình chứng thánh, tức là khi thấy rằng cái sự thinh an này là tốt, là chứng thánh rồi, thì liền bị ma tham dục nó nhập vào mình và nó sai mình làm những cái việc dâm dục. Đọc tiếp A Nan. A Nan, mười cảnh xảy ra trong thiền định đều do thọ ấm và tâm công dụng giao xen. Công dụng tức là cái tâm tinh tấn tu hành, cố gắng an định và tánh Phật để buông cái cảnh căng trầm thức, thế là gọi là tâm công dụng. Thế nhưng mà mình còn đang ở trong mê, cái thọ ấm nó hãy còn. Thế cho nên mình còn lãnh thọ những các thứ chuyện này. Thì trong tâm mình đang bị bức xúc. Thì chúng sanh ngu mê không suy xét tự lượng, gặp nhân duyên ấy tự cho là chứng thánh. Thì cái chuyện trên này nó xảy ra thế là tự cho mình là chứng thánh. Phật dạy Trước nữa là mình phải cẩn thận đề phòng, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình phải khai ngộ cho những người chung quanh mình, cho người ta tỉnh ra, giữ gìn che chở cho người tu hành sớm thành đạo. Kính bạch thầy, để cho con thưa và thầy, như vậy nếu thí dụ như cái người này đang tu thọ ấm mà gặp những cái cảnh này, rồi đến khi mà mình ngộ, mình biết đây là ma rồi, mình tu tiếp thì cái thọ ấm nó tan đi. Cái thọ ấm nó tan đi thì nếu mà mình tu thì những cái mê muội này nó tan đi. Những cái mê này tan là lúc đó mình cũng phá xong thọ ấm luôn hả bạch thầy? Hay là không phải, cái mê này nó tan là cái mê này nó tan mà mình vẫn còn là trong thọ ấm. Mình tiếp tục mình tu để cho cái thọ ấm nó tan. Cho con thưa một câu là như là khi mà sắc ấm nó tan đi á thì mình thấy được xa, nhưng mà mình có ví dụ như bây giờ sắc ấm nó tan thì mình thấy được tới thiện trí, nhưng mà ở bên thiện trí có cây xoài, mình có hái được không con tính đâu? Thọ ấm, sắc ấm á, mình vẫn còn lãnh thọ cái thân này là mình, cho nên cái tay này bằng đất chưa có được thọ sang đến những thiện trí được. Bao giờ cái thọ ấm nó tan, mình ra rời khỏi cái thân này thì mình sang đến để mình ăn. Con kính thạch thầy, con thạch thầy ở trang 346 ạ. Thầy ở cái phần số 4 này á, là vị này thấy tâm mình và Phật nhất như, tự tánh bản lai là Phật, tự ngờ mình là Phật Đư Xá Na. Ôm ấp niệm ấy trong lòng, biết thì dần dần tiêu. Nếu nhận mình chứng thánh, ma hạ niệm điền vào tim gan, tự xưng đã chứng vô thượng đệ nhất nghĩa đế, sai mất chánh thọ sẽ bị luân trị. Con kính bạch thầy, ở đây vị này tự ngờ mình là Phật mà sao lại là ma hạ niệm à? Thì chính hạ liệt, cho nên mình ngu hèn mà mình lại bảo mình là ông Phật. Mình để tự thấy mình là ông Phật, thấy là mình quá ngu. Dạ, dạ, con tưởng là ma kêu mạng. Con thỉnh thầy cái số dở trang 348 ạ, phần 3 số 8 là thiện nam tử trong định sắc ấm đá tiêu, thọ ấm hiển lộ, ở trong tinh minh viên ngộ tinh lý, được đại tùy thuận. Con kính bạch thầy, được đại tùy thuận đây là cái vị này thuận với giác tánh hay là thuận chúng sanh à? Tức là cái vị này đang an ổn tu hành ở trong tinh minh, mà mình viên ngộ được cái tinh lý, tức là đại tùy thuận cái việc viên ngộ này, tức là cái vị này đang an ổn tu hành, cái sắc ấm đã tan, mình đang thấy rõ khắp tất cả, đang yên ổn. Phật, con kính bạch thầy, con thỉnh thầy dở ra trang 346 ạ. Dạ, mô Phật, con kính bạch thầy, cái số 5 có nói là thiện nam tử trong thiền trong định sắc ấm đã tiêu, thọ ấm hiển lộ, chưa chứng chỗ mới mà tâm cũ đã mất, cho là nguy hiểm, ưa lo vô tận như ngồi giường sắt, như uống thuốc độc, tâm không muốn sống, thường cầu người khác hại thân mạng mình, đây là tu hành sai mất phương tiện, biết thì dần dần tự hết. Nếu nhận mình chứng thánh, ma lo sầu liền vào tim gan, cầm dao tự cắt thịt mình sẽ được bỏ mạng. Để được bỏ mạng, hoặc trốn vào rừng núi không muốn thấy ai, sai mất chánh thọ sẽ bị luân trị. Nhà mô Phật, con kính bạch thầy, như những cái trên á thì cái tâm mình nó dạ như những cái trên thì cái tâm mình nó khoan khoái, thì người này nhận mình là chứng thánh thì cũng đúng rồi, nhưng ở dưới này cái phần này toàn là ưu lo buồn phiền, mà sao người này lại nhận mình là chứng thánh, là con có hiểu? Cho là mình là cái người sáng suốt, tự cho là mình có sáng suốt, mình mới thấy được cái khổ nạn này. Tự cho là mình hay lắm, mình giỏi lắm. Thế thì cái con ma này nó mới nhập vào tim gan, để cho mà nó tăng thêm lên cái sự lo sầu buồn bã. Có nhiều nhiều người tự cho mình là mình thâm sâu mình hiểu biết nhiều mình mới thấy được những các cái khổ nạn này.